Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 35, tạm thời rời đi. Converter, đá Kero không có cách, Tần Vân chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tại Thượng Cổ Thiên Long Cung khu vực khác dò xét, Thượng Cổ Thiên Long Cung phi thường khổng lồ, cho dù chỉ là ngoại bộ cung điện phạm vi, cũng là phân chia thành từng cái khu vực. Tần Vân từ trận pháp cửa vào tiến đến khu vực này, đi dạo một vòng, ước chừng có 20 dặm phạm vi. Dò xét xong, lúc trước phiến khu vực này thủ vệ thủy tộc tướng sĩ hoặc là chạy trốn, hoặc là đều đã chết. Từ thượng cổ đến nay quá lâu, ngay cả một bộ thi hài đều không nhìn thấy, chỉ có tro bụi, pháp khí, yếu chút pháp bảo đều hư hại. Tần Vân mang theo một túi càn khôn, tìm khắp khu vực, hai kiện tam phẩm pháp bảo, năm kiện tứ phẩm pháp bảo, 12 kiện ngũ phẩm pháp bảo, còn có rất nhiều kỳ chân vật liệu, cùng túi càn khôn còn hoàn hảo này. Tần Vân đi một vòng, lại đi trở về tòa kia phế tích cung điện bên cạnh cách đó không xa. Xa xa nhìn xem, địa phương khác đều hoàn hảo. Ta căn bản là không có cách tiến vào Thượng Cổ Thiên Long Cung khu vực khác. Chỉ có nơi này, Tần Vân nhìn kỹ, nơi này điện thính sụp đổ hóa thành phế tích. Nội bộ càng xé rách ra rất nhiều chiến đấu lưu lại vết rách. Nếu như ta tiến vào dò xét, có lẽ có thể đi vào Thượng Cổ Thiên Long Cung địa phương khác. Đáng tiếc, nơi này bị những ma quái này hoàn toàn giữ vững. Bình thường cung điện, tầng tầng kết nối, lẫn nhau có thông đạo tương liên. Mỗi khối khu vực ở giữa càng có trận pháp ngăn cách. Về phần phá trận, Tứ Hải Long tộc từ mặt khác 12 cái cửa vào đi vào qua, cũng nhận được qua Thiên Long huyết tinh, từng chiếm được không ít bảo bối, có thể chỉ có thể tìm kiếm một chút chiến đấu đưa đến vết rách. Trận pháp sơ hở từ đó tiến vào, còn dựa vào tự thân phá trận. Thượng Cổ Thiên Long cung trận pháp, há lại một đám tiên ma cấp phía dưới có khả năng phá. Một tia hy vọng đều không có, ngay cả nhập đạo tồn tại, đều không cách nào phá trận. Tần Vân thực lực không cách nào phá trận, cũng không cách nào phá vỡ vách điện, mà Thượng Cổ Thiên Long cùng vực ngoại ma thần chiến đấu chỗ, lại xé rách ra mấy đầu dữ tợn vết nứt. Có hai đầu vết nứt, Tần Vân đều ẩn ẩn xuyên thấu qua, nhìn thấy vết nứt một chỗ khác cung điện, đó là chính mình không có đi qua điện thính, chỉ là sụp đổ điện thính hoàn toàn bị ma quái trông coi ở. Lại thử sau nửa canh giờ, Tần Vân chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui, về tới cái kia hai cái y thị tử đệ khoanh chân ngồi địa phương. Hai người các ngươi đều không có ý cảnh lĩnh vực, vừa tiến vào Thượng Cổ Thiên Long hành cung, ngay cả cơ bản nhất ma khí đều gánh không được. Tần Vân lắc đầu, đây cũng là các ngươi vận khí tốt, nếu như thâm nhập hơn nữa, coi như đụng phải một cái ma quái, sợ đều có thể xé nát các ngươi. Ma quái thực lực tuyệt không phải hai người tu hành không có nắm giữ thiên đạo ý cảnh này có khả năng chống cự. Đi thôi, Tần Vân vung tay lên, hai tên đạo bào nam tử khoanh chân ngồi này đều lăng không lơ lửng, đi theo tại Tần Vân bên cạnh, đem bọn ngươi đưa về y thị, để y thị lão tổ tới cứu các ngươi đi. Bản thân phong cấm hồn phách, hồn phách thậm chí khả năng bị ma khí xâm nhiễm, ta nhưng không cách nào cứu. Tần Vân lắc đầu, kiếm tiên pháp lực lăng lệ bá đạo, dùng để chiến đấu tự nhiên lợi hại, còn cứu người, thậm chí muốn đối với người khác, hồn phách thì cứu, còn liên lụy đến ma khí. Tần Vân ngẫm lại đô đầu lớn, hô, mang theo hai người, rất mau trở lại đến trận pháp sơ hở lối vào. Tần Vân trước đem hai người buông xuống, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra từng cái bày trận đồ vật. Lúc trước ta từ cảnh Dương Tiên phủ đi ra, đem kim đan lô bán cho thần Tiêu Môn, khi đó ta còn không có đạt tới cực cảnh. Vì bảo mệnh, thế nhưng là tại Tuần Thiên Minh mua không ít hộ thân đồ vật. Cũng mua rất nhiều có thể mang theo người trận pháp. Lần này cuối cùng dùng đến, Tần Vân nhanh chóng bày trận, đền bù trận pháp này sơ hở một chút thiếu hụt, ngụy trang, ẩn tàng, phong cấm, thích hợp bố trí đều bố trí, một hơi bố trí lục trọng trận pháp, đều là ngụy trang, ẩn tàng khí tức bảo mệnh một loại, thượng cổ thiên long cung trận pháp, cho dù tồn tại sơ hở, cũng rất khó tìm. Ta trước đó chính là dựa vào kiếm ý lĩnh vực dò xét nhiều lần như vậy mới phát hiện. Tần Vân thầm, nghĩ, hiện tại để cho ta lần nữa dò xét. Ta kiếm ý lĩnh vực quét tới. Chỉ biết coi thành là bình thường đáy biển. Cửa vào này nhất định phải chiếm đóng. Nếu không, ta còn muốn tìm tới Thiên Long huyết tinh liền khó khăn. Tần Vân thầm nghĩ, bố trí xong sau. Tần Vân làm trận pháp chủ nhân, tự nhiên có thể tùy tiện thao túng. Hắn mang theo hai người kia, cấp tốc xuyên qua cửa ra này. Hô, một đường cẩn thận tiến lên, dựa theo trước đó ghi chép lộ tuyến. Cong cong quấn quấn, cuối cùng đi ra thượng cổ thiên long bên ngoài trận pháp phạm vi. Ta vì tìm bọn họ, là cố ý ghi chép lại bản đồ. Hai người bọn hắn tại đáy biển phi hành. Hẳn là sẽ không tận lực ghi chép kỹ càng bản đồ đi. Mênh mông đáy biển, chỉ cần sai 2-3 thước khoảng cách, tại thượng cổ thiên long cung trận pháp dưới, liền có thể đi đến một cái khác khu vực đi. Tần Vân nhìn phía sau khoanh chân lơ lửng hai, tên nam tử mặc đạo bào, nếu như hai người thật tận lực ghi chép bản đồ đi vào, chỉ có thể coi là vận khí ta không xong. Biển rộng mênh mông, bình thường phi hành, một hồi liền là hơn 100 dặm đường. Bình thường sẽ không tận lực ghi chép tinh chuẩn đến, thước, làm đơn vị bản đồ. Đi, mang theo hai người hướng lên trên phương bay lên, rất nhanh vọt ra khỏi mặt nước. Bên ngoài đã là đêm tối, Giá Vân phi hành, Tần Vân đứng tại đám mây. Hai người kia vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại trên đám mây. Một đường hướng phương đông phi hành, Giá Vân phi hành so hóa hồng chi thuật có thể chậm nhiều. Bất quá Tần Vân cũng là tận lực như vậy, đợi đến sáng ngày thứ hai, chiều dương dâng lên thời điểm, Tần Vân liền thấy được Côn Lôn Châu Y Thị Tổ Địa, Y Thủy Thành. Y Thủy Thạch chính là trên cao nguyên thành trì cũng là kiến tạo tại Đại Sơn vờn quanh dưới. Nơi xa sơn phong quanh năm tuyết động, mà Y Thủy Thành lưng tựa một tòa núi tuyết chi đỉnh. Bên trên có một tòa Tử Vân Cung, đó chính là Y Thị lão tổ bình thường ở lại chỗ tu hành. Hô, Tần Vân đáp xuống Tử Vân Cung bên ngoài. Tại Tử Vân Cung bên ngoài một chút đệ tử cũng nhìn thấy Tần Vân. Cũng nhìn thấy Tần Vân bên cạnh khoanh chân ngồi hai người. Sư thúc. Lập tức có đệ tử chạy tới nhìn xem hai người ngồi kia. Cũng có đệ tử lập tức đi vào bẩm báo. Thế nhưng là Quảng Lăng Tần Kiếm Tiên. Rất nhanh một vị nữ đạo nhân bay ra. Nàng nhìn thấy bên cạnh khoanh chân ngồi hai người. Không khỏi con mắt đều ẩm ướt. Liền nói, Tần Kiếm Tiên, phong lai hai người bọn hắn thế nào? Ma khí nhập thể, có chút phiền phức. Sợ đến Y Thị lão tổ xuất thủ cứu hai người bọn hắn. Tần Vân nói ra, nữ đạo nhân này lập tức cảm kích nói. Tần Kiếm Tiên đối với hai bọn hắn ân cứu mạng. Ta Y Thị định sẽ không quên. Lão tổ tông tới, lão tổ tông, Tử Vân cung đệ tử cũng khó được. Nhìn thấy Y Thị lão tổ, có thể giờ phút này, Y Thị lão tổ lại thẳng đến đi ra. Vẻn vẹn mấy bước. Liền đến Tần Vân bên cạnh. Tần Vân, cảm ơn. Y Thị lão tổ khuôn mặt trịnh trọng nhìn xem hai người này. Thật là lợi hại ma khí. Đều có bộ phận xâm nhập hai người bọn họ hồn phách. Hai người bọn họ bây giờ phong cấm hồn phách. Giữ vững đạo tâm. Miễn cưỡng còn tải trèo trống. Bất quá nói không chừng khi nào liền không chịu nổi. Ta phải lập tức thi cứu. Tần Vân. Ngươi có thể đến một bên nghỉ ngơi trước. Không cần, ta tại Tây Hải còn có việc, liền đi trước. Tần Vân cười nói, cũng tốt. Y thị lão tổ gật đầu, lần này là thật cảm ơn ngươi. Ta y thị người tu hành vốn cũng không nhiều. Phong Cốc chết rồi, nếu là Phong Lai hai người bọn hắn cũng chết. Chấm ngoặc kép, y thị, đương đại cũng liền một vị tiên thiên kim đan người tu hành. Trước đó có 6 vị tiên thiên thực đan cảnh, y Phong Cốc chết, bây giờ 2 vị này lại chết. Vậy y thị tổn thất cũng quá lớn, y thị lão tổ đều đau lòng, tiền bối xuất thủ, nhất định có thể cứu tốt bọn hắn. Tần Vân liền nói, y thị lão tổ khẽ gật đầu, lập tức vung tay lên. Hai người này lập tức hóa thành lưu quang bay về phía Tử Vân Cung. Y thị lão tổ cũng vừa cất bước liền biến mất không thấy. Hiển nhiên hắn cũng lo lắng vô cùng. Siêu, Tần Vân đi theo hóa thành một đạo hồng quang, xẹt qua trời cao, biến mất tại phương Tây chân trời. Thật nhanh phi độn chi thuật. Tử Vân Cung một chút các đệ tử ngẩng đầu nhìn, sợ hãi than nói, trước đó xin mời thần Tiêu môn người tu hành hỗ trợ tìm kiếm. Đều hơn nửa năm đều không có tìm tới sư thúc bọn hắn. Tần Kiếm Tiên lại tìm được, thật đúng là lợi hại. Tần Kiếm Tiên thế nhưng là cực cảnh kiếm tiên, trong thiên hạ đều nắm chắc, bất quá biển rộng mênh mông, có thể tìm tới. Tần Kiếm Tiên cũng nhất định là hao phí rất nhiều công phu. May mắn Tần Kiếm Tiên là ta y thị, con rể, nếu không làm sao có thể, không nói hai lời dụng tâm như vậy tìm kiếm. Những đệ tử này tại đó nghị luận ầm ĩ, mà tại trong tĩnh thất, y thị lão tổ dụng tâm cứu chữa. May mắn ma khí xâm nhiễm hồn phách không sâu, hao phí hơn nửa canh giờ. Hai người này liền thức tỉnh, lão tổ tông, hai người này vừa tỉnh dậy nhìn thấy y thị lão tổ, liền thở phào, lập tức liền cung kính nói, các ngươi đến tạ ơn Tần Vân, y thị lão tổ nói ra, Tần Vân, hai người này nghi hoặc, hắn không phải vây ở cảnh Dương Tiên Phủ à, tại hai người các ngươi mất tích trong lúc đó, hắn đã ra khỏi cảnh Dương Tiên Phủ. Đồng thời còn cùng hơn 20 vị đại yêu ma tiến hành một trận đại chiến. Chém giết 2 vị đại yêu ma. Trận chiến này, thiên hạ mới biết, cái này Tần Vân đã là cực cảnh kiếm tiên. Thậm chí có thể thi triển ra vạn kiếm quy tông phi kiếm chi thuật. Y thị lão tổ nói ra, y Phong Lai hai người lại giật mình. Vừa cảm kích, y thị lão tổ nhíu mày hỏi. Hai người các ngươi có phải hay không ngộ nhập Thượng Cổ Thiên Long Cung? Thượng Cổ Thiên Long Cung? Cái gì Thiên Long Cung? Y Phong Lai hai người đều có chút mờ mịt. Đây cũng là bí ẩn sự tình. Chúng ta ngộ nhập một chỗ. Ở đó có một chút không nhìn thấy cuối thủy tinh dãy cung điện. Dãy cung điện nghiêng nhìn có chút đều hư hại. Càng có vết máu nhiễm thành cung. Chúng ta mới vừa đi vào. Rất nhanh liền có vô hình ma khí xâm nhập hai ta thân thể. Hai người này đều nói. Y thị lập tức xác định. Đó chính là Thượng Cổ Thiên Long Cung. Hai người các ngươi làm sao đi vào? Còn nhớ rõ bản đồ à? Y thị lão tổ truy vấn. Thần Tiêu Môn vì tìm kiếm hai người này. Đã từ mặt khác 12 cái cửa vào đi tìm. Không tìm được hai người bọn hắn. Chúng ta tại đáy biển truy sát một yêu ma, hắn một đường chạy trốn, về sau trốn vào vùng hải vực kia về sau. Vùng hải vực kia có chút quỷ dị, rõ ràng yêu ma kia ngay tại chúng ta trước mắt, nhưng chúng ta quả thực là bay không đi qua. Truy đuổi một hồi, liền mất dấu, về sau ta cùng Phong Kỳ đang phi hành, cũng cảm giác trước mắt tràng cảnh biến đổi. Thấy được liên miên dãy cung điện kia, y Phong Lai liền nói, đuổi yêu ma, đuổi, y thị lão tổ nhíu mày, hoảng hốt chạy bừa loạn đuổi, làm sao có thể nhớ kỹ tinh chuẩn bản đồ, khu vực này, kém một chút, liền sai lầm rất xa, thảm thức điều tra đều không cách nào tìm kiếm, tỉ như rõ ràng trước mắt một phiến khu vực muốn tìm kiếm. Nhưng chính là làm khó dễ. Nếu không tứ hải long tộc đã sớm lục soát khắp phạm vi 3.000 dặm kia. Tần Vân tìm tới bọn hắn. Cho dù là mù quáng đi vào, có thể ra lúc đến, cũng chắc chắn ghi chép lại kỹ càng bản đồ. Y thị lão tổ thầm nghĩ, hắn nắm giữ một cái mới trận pháp cửa vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.